Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, đây mới thật sự là khóa kín. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một mặt chấn kinh, sắc mặt kinh nghi Trầm Úc. Trầm Hoan khẽ nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng nói. Linh khí? Không có. Trầm Úc đồng dạng mi đầu nhíu chặt, nhìn thoáng qua thân thể của mình, tựa hồ cũng không có cái gì cải biến. Nội thị thể nội, ba cỗ chân khí sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngừng, đồng dạng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Nhưng hắn rõ ràng nuốt một khỏa trúc cơ đan, cũng cảm nhận được cái kia mênh mông thiên địa linh khí rót vào thân thể bành trướng cảm giác. Nhưng lại tại trong khoảnh khắc, cỗ này to lớn thiên địa linh khí không có, liền giống bị cái gì hấp thu một dạng. Không có. Trầm Hoan cũng là nao nao, thân thủ kiểm tra một lần Trầm Úc thân thể. Một lát sau mới là kinh nghi nói. Người khí huyết chi lực đâu? Đã sớm bị ta dung. Tìm không ra chính mình tình huống. Trầm Úc cũng biết lúc này thời điểm không phải giấu giếm thời điểm. Lúc này giảng thuật điện từ chân khí chiếm đoạt khí huyết chi lực đi qua. Người tình huống này, có điểm giống là đã bị chuyển hóa thành linh lực. Nhưng cỗ này linh lực, tựa hồ bị ngươi tu luyện ra được điện từ chân khí thay thế. Nhưng chân khí sao có thể thay thế linh lực? Hai cái này đều không phải là một cấp bậc. Trầm Hoan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Liền xem như đột phá hạn mức cao nhất võ học bí tịch, trên đó hạn phẩm chất cũng không nên cao hơn linh lực mới đúng. Làm sao có thể đem linh lực thay thế đây? Mà lại trúc cơ đan hiệu quả cũng không có khả năng biến mất mới đúng. Lại phục dụng một khỏa, ta xem một chút biến hóa. Được. Trầm Úc lần nữa cầm lấy một khỏa trúc cơ đan, toàn bộ nguyên lành nuốt xuống. Quen thuộc bành trướng cảm giác, quen thuộc thiên địa linh khí quán thể, thân thể của hắn lần nữa bành trướng một vòng, giống như là một đầu đun sôi tôm bự một dạng. Sau đó trở về hình dáng ban đầu. Lần này coi như không có chị gái giải thích, hắn tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như một cái phễu, rót vào bao nhiêu thiên địa linh khí liền sẽ để lọt ra bao nhiêu linh khí, hoàn toàn chứa đựng không dưới một chút. Không phải thể chất của hắn đặc thù không cách nào tồn trữ linh khí, mà chính là giống như có một cỗ lực lượng thần bí tại trống rỗng trong cơ thể hắn linh khí. Thân thể của ngươi có gì đó quái lạ. Ta đã kiểm tra, ngươi không phải tuyệt mạch chi thể. Đan điền cũng không có trời sinh phong bế. Ngược lại trong cơ thể ngươi dị thường sạch sẽ. Liền một tia bị thiên địa linh khí ô nhiễm dấu vết đều không có. Sạch sẽ có chút không bình thường. Như là đứa bé sơ sinh đồng dạng. Theo lý mà nói đây là hoàn mỹ nhất nhục thân. Nhưng chẳng biết tại sao, thiên địa linh khí chạy đến trên người ngươi về sau, lại y nguyên không thay đổi tàn quang. Lúc này, Trầm Hoan cũng là mở miệng nói. Trầm Úc không nói gì, mà chính là trầm mặc ngắm nhìn phía trước. Ở trước mặt hắn, hư huyễn mặt bảng thuộc tính hiện lên. Thiên phú, thánh hoàng truyền đạo, khóa kín. Nhìn lấy mặt bảng thuộc tính thiên phú một cột đằng sau cái kia khóa kín hai chữ, Trầm Úc rốt cuộc hiểu rõ. Thiên phú khóa kín là có ý gì? Hệ thống khóa lại hắn hấp thu thiên địa linh khí năng lực, đồng thời cũng khóa lại thiên địa linh khí tiến vào thân thể của hắn cơ hội. Bởi vì thiên địa linh khí có độc, hay là bởi vì hấp thu thiên địa linh khí về sau sẽ dẫn đến cái gì đáng sợ sự tình? Lại hoặc là hệ thống cho rằng tiên đạo không có tu hành tất yếu, bằng không thì cũng không cần thiết tại ngay từ đầu thì khóa lại thiên địa linh khí tiến vào thân thể của hắn cơ hội. Đủ loại nghi hoặc không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn không rõ ràng hệ thống khóa kín nguyên nhân, nhưng hắn rõ ràng, hắn đại khái dẫn không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Ùng ục, lại một viên trúc cơ đan vào bụng, thân thể bành trướng, lại lần nữa khôi phục bình thường. Linh khí vẫn như cũ không gặp được nửa điểm. Một bình trúc cơ đan bây giờ đã đi 1/3, nhưng trong cơ thể hắn ba cỗ chân khí vẫn là một chút biến hóa đều không có. Xuất ra linh thạch, nắm chặt, hấp thu linh thạch bên trong thiên địa linh khí. Chốc lát sau, Trầm Úc mở to mắt, như là ném rác rưởi đồng dạng vứt xuống linh thạch, sắc mặt có chút trầm trọng, phảng phất tại trầm tư cái gì. Tiểu Úc, ngươi không cách nào hấp thu linh khí. Mắt thấy tình cảnh này, Trầm Hoan làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Chính mình tiểu đệ, tựa hồ không cách nào bình thường thu nạp thiên địa linh khí. Trúc cơ đan không được, linh thạch bên trong năng lượng đồng dạng không được. Thật lâu, Trầm Úc rốt cục ngẩng đầu, nhẹ giọng nói một câu. Trong mắt lần nữa khôi phục trước đó không có chút rung động nào. Dựa theo hắn với cái thế giới này hiểu rõ, cùng chị gái nói tới đại giới, hắn hiểu được hệ thống khóa kín, hẳn là muốn ngăn chặn hắn bị thiên địa linh khí cùng không thể diễn tả chi vật ô nhiễm khả năng. Dù sao nếu hắn khí hải hình thành, bắt đầu tu hành tiên pháp mật quyền, thì nhất định sẽ bị ô nhiễm, mà hệ thống xuất hiện, thì là trước tiên ngăn cản sạch điểm này. Lại thêm nguyên chủ từ nhỏ đến lớn đều không có biểu hiện ra nắm giữ nhất phẩm căn cốt tung tích. Trầm Úc xem chừng, chính mình cái này nhất phẩm căn cốt cũng là hệ thống bán buôn. Nhất phẩm căn cốt chuyên trúc thiên phú tăng thêm có thể không giới hạn thêm điểm mặt bảng thuộc. Tính, đúng là tuyệt phối. Vừa nghĩ tới đó, nguyên bản không cách nào hấp thu thiên địa linh khí phiền muộn cũng tiêu tán mấy phần. Không cách nào hấp thu linh khí mà thôi. Hắn điện từ chân khí có thể tuyệt không thật sự nguyên kém. Có từ trường chuyển động 100 vạn vạn thất cảnh giới tại. Hắn đối tiên đạo hy vọng cũng không có ngay từ đầu cuồng nhiệt. Mà lại hắn chỉ không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Mà không phải khí hải không có cách nào mở ra. Hắn còn không tin đem lôi quỷ công thêm đến 20 tầng. 30 tầng, còn không thể để hắn bạo lực ngưng tụ ra khí hải. Thế mà Trầm Úc nghĩ thông suốt, Trầm Hoan lại là não hải một mảnh ong ong. Một cái nhất phẩm căn cốt, sẽ chân khí phòng ra ngoài thiên tài võ sư. Vậy mà không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Đây là đang nói đùa gì vậy? Tỷ, yên tâm đi, ta không sao. Coi như không cách nào hấp thu linh khí. Ta như cụ có biến mạnh biện pháp. Nhìn thấy Trầm Hoan cái kia một bộ cực kỳ sắc mặt khó coi. Trầm Úc nhún vai một cái nói. Yên tâm cái đầu của ngươi. Ngươi cũng đã biết muốn là ngươi không cách nào hấp thu linh khí. Không thể bình thường tu luyện sự tình bị biết. Là phải bị trục xuất tông môn. Trầm Hoan hung hăng trừng mắt liếc không biết sự tình tính nghiêm. Trọng Trầm Úc. Sau đó lắc đầu. Không được. Có thể là ta tu vi còn thấp. Không nhìn ra điều khác thường gì. Nhưng lão sư làm là tôn giả. Tin tưởng nhất định có thể tìm ra ngươi không cách nào hấp thu linh khí nguyên nhân. Bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải ngụy trang một chút, che lại ngươi khí tức trong người ba động. Không phải vậy rất dễ dàng bị người phát hiện trong cơ thể ngươi không có chút nào linh lực. Sao? Đó giống là nghĩ đến cái gì? Lật bàn tay một cái. Một bản thật mỏng bút ký nhất thời xuất hiện tại trong tay nàng. Vứt cho Trầm Úc. Trong này có ta ở đây luyện khí, trúc cơ giai đoạn rèn luyện mài linh lực, chân nguyên tâm đắc trải nghiệm, mà lại ở phía trên còn ghi lại lấy một loại có thể ngưng luyện thu nhiếp linh lực biện pháp. Tận lực ẩn tàng dưới, trừ phi đối phương có thủ đoạn đặc biệt, nếu không liền xem như thiên tôn cũng vô pháp dò xét đến trong cơ thể ngươi tình huống. Thu nhiếp linh lực, cùng loại với liễm tức một loại kỹ xảo, tiếp nhận quyển sổ này. Thật giống như ngủ gật tới gối đầu. Trầm Úc nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn vốn còn nghĩ đi tàng kinh các học một môn liễm tức chi pháp đây. Tỷ, hiếu kỳ hỏi một câu. Ngươi bây giờ chỗ tại cảnh giới gì? Ngưng đan, Trầm Hoan nói khẽ. Sau đó nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Suy tư một phen tiếp tục nói. Ta nhớ được người đứng đầu là có ba lần tiến vào tàng kinh các máy sẽ. Người không cách nào hấp thu đến từ trúc cơ đan cùng linh thạch nội bộ linh khí. Nhưng tiên pháp mật quyển bên trong đồng dạng ghi lại như thế nào từ thiên địa ở giữa hấp thu linh. Khí pháp môn, nói không chừng đối ngươi có hiệu quả. Tàng kinh các, ta hiện tại thì đi một chuyến. Trầm Úc trầm ngâm một tiếng. Đệ tử tầm thường chỉ có tại đạt tới trúc cơ cảnh giới về sau. mới có tư cách tiến về tàng kinh các chọn lựa một môn thích hợp bản thân chủ tu tiên pháp. Mà thân là người đứng đầu, hắn hiện tại thì nắm giữ 3 lần cơ hội, nhưng tu vi chưa đạt tới trúc cơ, coi như cầm tiên pháp mật quyền, cũng không nhiều lắm tác dụng, nhiều lắm là cũng là tăng tốc khí huyết kinh lực chuyển hóa linh lực tốc độ. Nhưng bởi vì hệ thống khóa kín, hắn không cách nào bình thường hấp thu thiên địa linh khí. Cái kia tiên pháp mật quyền, đối hắn còn có hiệu quả a? Phải biết, trúc cơ về sau cảnh giới, đại bộ phận dựa vào đều là hấp thu giữa thiên địa linh khí đến đề thăng tu vi của mình. Mà tiên pháp mật quyền, thì là một thanh kết nối cả 2 chìa khóa. Thế mà, hắn liền môn hộ đều không có. Coi như cầm tới chìa khóa, thì có ích lợi gì? Đối với mình có thể hay không tu luyện tiên pháp, Trầm Úc duy trì độ cao hoài nghi, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn đi một chuyến. Bởi vì bình thường tiên pháp có lẽ không thể tu luyện, nhưng có chuyên trúc thiên phú cùng mặt bảng thuộc tính hắn, có lẽ có thể lập khác đường tắt, tạo ra một cái thông hướng tiên đạo cửa lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.